Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ, chương 176, giết, góc truyện audio.com. Ba trận chiến trên cao vẫn đang tiếp tục, Thanh Long, Bạch Hổ hai người vẫn đang cùng Gia Cát Quang Minh đối chiến. Hai người chỉ là hợp thể tầng một thấp hơn Gia Cát Quang Minh một tiểu cảnh giới, nhưng khi hai người hợp sức với nhau thì cũng không phân cao thấp với Gia Cát Quang Minh. Còn bên khác, Son Goku đang cùng Chu Tước đối chiến. Vegeta thì đang cùng Huyền Vũ đối chiến. Không giống như những gì mà Nam Cung Mị Ảnh cũng Lâm Thanh Phong lo lắng. Khi cả hai hóa thân thành Super Saiyan Blue thì cơ thể của hai người cũng theo đó mà mạnh lên. Có thể đối kháng với Chu Tước cùng Huyền Vũ. Tuy là ban đầu thì Son Goku cùng Vegeta còn chiếm chút ưu thế. Nhưng Huyền Vũ cùng Chu Tước nhanh chóng nhận ra điểm yếu của bọn họ. Huyền Vũ cười lạnh, Chu Tước, hai tên này có chút khó giải quyết, nhưng bọn chúng chỉ giống như thể tu chỉ giỏi cận chiến mà thôi, bọn chúng cũng không biết dùng pháp thuật. Hãy giữ khoảng cách rồi dùng pháp thuật mài chết bọn chúng. Nghe Huyền Vũ nói lời này, Vegeta cùng Son Goku đều mỉm cười. Lúc trước Vô Cực Tử cũng đã chỉ rõ điểm này cho bọn hắn, vì thế bọn hắn cũng đã tìm được cách khắc phục rồi. Huyền Vũ cùng Chu Tước lùi ra một khoảng cách đứng gần nhau. Cả hai người đều nở nụ cười lạnh rồi bắt đầu dùng hai tay thi triển pháp thuật. Vegeta cùng Son Goku đứng phía xa, cả hai người đều đưa lên một cánh tay. Từ cánh tay của hai người, hai quả khí cầu màu vàng óng xuất hiện. Vegeta cười lạnh, hai tên rác rưởi, các ngươi nghĩ hoàng tử Vegeta này sẽ cho các ngươi toại nguyện sao? Vegeta dứt lời, thì quả khí cầu cũng rời tay hắn cùng Son Goku. Hai viên khí cầu vàng óng bay như tên bắn lao nhanh tới trước mặt Huyền Vũ cùng Chu Tước. Tuy rằng bọn hắn thuấn phát trưởng lực hơi yếu, nhưng đó không là vấn đề, bởi vì Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng cần một ít thời gian để thi triển pháp thuật. Trong khoảng thời gian đó cả hai người phải tập trung vận chuyển linh khí trong cơ thể và không được phép xảy ra sai sót. Vì thế Son Goku cùng Vegeta chỉ cần quấy nhiễu bọn hắn một chút là đủ rồi. Huyền Vũ cùng Chu Tước khuôn mặt kịch biến, bọn hắn ngay lập tức cắt đứt thuật pháp rồi né sang một bên. Hai quả khí cầu vàng óng ngay lập tức bay đến chỗ bọn hắn đã đứng. Va chạm vào nhau rồi phát nổ, khói bụi bay mù mịt, Son Goku bay tới đứng cạnh bên Vegeta. Cả hai đều chăm chú nhìn vào đoàn khói bụi trước mặt. Một lúc sau khói bụi tản đi, Huyền Vũ, Chu Tước hai người khuôn mặt trắng bệch, đồng thời ho ra một búng máu. Cả hai người sắc mặt đều khó coi. Huyền Vũ cắn răng, hai tên phàm nhân, các ngươi dám đả thương bọn ta. Ở phía dưới, nhìn trận chiến của Vegeta cùng Son Goku như vậy, ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chu Tước cùng Huyền Vũ đều bị thương rồi. Phần thắng đã nghiêng về Son Goku cùng Vegeta. Vegeta trên trán nổi gân xanh. Hắn nở nụ cười lạnh. Lạnh lùng lên tiếng, đả thương thì sao? Lần này ta còn giết luôn bọn ngươi. Ta thật không ưa cái cách mà bọn ngươi dùng mắt chó coi thường người khác. Vegeta nói xong, hai tay hắn đưa về một bên đặt ngang đỉnh đầu. Mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ cùng Chu Tước rồi bắt đầu vận công. Nhìn Vegeta, Son Goku mỉm cười. Hai tay hắn cũng đưa về một bên đặt ngang hông. Hai mắt nhìn thẳng bắt đầu vận khí. Luồng khí màu xanh lam bao quanh cơ thể hai người bắt đầu trở nên lớn hơn. Trên tay của hai người cũng hình thành hai quả cầu một lam một tử. Nhìn hai người bọn hắn vận khí. Huyền Vũ cùng Chu Tước cao mày hừ một tiếng rồi bắt đầu thi triển pháp thuật. Vegeta cùng Son Goku cần thời gian thì bọn hắn cũng cần thời gian. Mặc dù cảm thấy pháp thuật mà Son Goku cùng Vegeta thi triển có chút kỳ lạ, nhưng Huyền Vũ cùng Chu Tước hai người không tin hai tên phàm nhân trước mặt có thể thi triển ra pháp thuật có thể mạnh mẽ hơn pháp thuật của bọn hắn. Vài giây sau đó, Huyền Vũ hét lớn một tiếng. Chu Tước, lên, Chu Tước cũng theo đó mà hét lớn. Hai tên phàm nhân, đón lấy thiên địa ấn của bọn ta rồi đi chết đi. Chu Tước cùng Huyền Vũ dứt lời. Hai bàn tay của bọn hắn đều phát sáng. rồi từ đó xuất hiện hai chữ thiên địa cực lớn màu vàng óng bay thẳng về phía Son Goku cùng Vegeta. Galick Ho, Kamehameha A, hai tiếng hét lớn cũng đồng thời phát ra từ miệng Vegeta cùng Son Goku. Đồng thời cả hai cũng dùng tất cả sức lực của mình đẩy hai viên cầu một lam, một tử về phía Huyền Vũ cùng Chu Tước. Hai viên cầu một lam, một tử nhanh chóng va chạm với thiên địa ấn màu vàng óng. Ảnh hưởng do va chạm của hai phía nhanh chóng lan ra khắp nơi. Cả mặt đất đều rung chuyển, gió mạnh nhanh chóng lan ra xung quanh. Lâm Thanh Phong có chút mộng bức. Hắn không ngờ được lực va chạm của hai phía lại mạnh như vậy. Hắn âm thầm chửi, mẹ nó, nhưng rồi Lâm Thanh Phong cũng hành động cực nhanh. Hắn liền lấy ra cái nồi từ nhẫn chữ vật, biến cái nồi lớn lên che chắn trước mặt hắn cùng Nam Cung Mị Ảnh. Một bên khác, Gia Cát Quang Minh cùng Thanh Long, Bạch Hổ đối chiến, cả ba đều cảm nhận được chấn động từ trận chiến bên này. Cả ba đều dừng tay đưa mắt nhìn, Gia Cát Quang Minh lắc đầu âm thầm cười khổ. Người đi theo tên Lâm Thanh Phong này đều là quái vật cả a, ngay cả phàm nhân đều mạnh như vậy. Thanh Long cùng Bạch Hổ đều cau mày. Thanh Long hừ một tiếng. Chấm, hai tên phế vật, đối đầu với hai tên phàm nhân mà còn phải xuất ra thiên địa ấn. Lần này trở về ta xem bọn hắn phải giải thích thế nào. Bạch Hổ cau mày một lúc rồi lắc đầu. Hai tên phàm nhân này, theo ta nhìn thì bọn chúng không phải là những tên phàm nhân bình thường đâu. Bằng không chúng cũng không để ép Chu Tước cùng Huyền Vũ sử dụng chiêu này được. Thanh Long hừ một tiếng rồi cũng không tiếp tục nói gì nữa. Hắn cũng hiểu được điều mà Bạch Hổ nói là đúng. Trở lại phía này, Huyền Vũ cùng Chu Tước vẫn đang liều mạng vận chuyển linh khí điều khiển thiên địa ấn đối đầu với hai viên khí cầu. Ban đầu bọn hắn còn có chút kinh ngạc bởi vì thiên địa ấn bị chặn đứng. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có sợ hãi, bởi vì thiên địa ấn đang bị đẩy lùi, thậm chí còn có vài vết rạn đang từ từ lan ra. Huyền Vũ cùng Chu Tước đầu chảy đầy mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt liều mạng chống đỡ. Một lúc sau, thiên địa ấn cuối cùng cũng không chịu nổi. Nó vỡ tan thành từng mảnh rồi biến thành những đoàn linh khí tiêu tán giữa thiên địa. Hai viên khí cầu một lam, một tử của Vegeta cùng Son Goku lao thẳng một đường, bao phủ hoàn toàn Chu Tước cùng Huyền Vũ rồi mang theo thần hồn của bọn hắn bay thẳng lên trời xanh sau đó phát nổ. Nhìn cảnh tượng này, Gia Cát Quang Minh, Thanh Long, Bạch Hổ ba người đều mang theo vẻ mặt kinh dị, cả ba đều hít vào một hơi khí lạnh. Huyền Vũ cùng Chu Tước không yếu. Bọn hắn chính là hợp thể kỳ hàng thật giá thật a, nhưng bọn hắn lại bị hai tên phàm nhân đánh tới thần hồn cũng nổ tan tành. Vegeta cùng Son Goku lúc này mới thu tay lại. Vegeta khoanh tay hừ lạnh một tiếng rồi bay tới phía trước. Ở nơi đó, Chu Tước cùng Huyền Vũ hai người mang theo vẻ mặt không thể tin được đứng yên bất động tại đó. Toàn thân hai người cháy đen như than củi. Y phục đều rách nát, vài nơi trên thân thể còn bốc khói trắng. Vegeta bay đến cạnh bên hai người. Hắn khoanh tay khinh thường hừ một tiếng. Làm sao, cảm giác bị phàm nhân đánh bại như thế nào? Có phải là rất dễ chịu à? Huyền Vũ cùng Chu Tước lúc này cũng không trả lời hắn. Bởi vì hai người bọn họ chỉ còn lại thân xác ở nơi này. Thần hồn của bọn hắn đã theo hai viên khí cầu bay thẳng lên trời xanh sau đó nổ tan tành rồi. Vegeta lại hừ một tiếng rồi đưa ngón tay lên búng vào thân thể hai người. Sau phát búng của Vegeta, thân thể của hai người cũng theo đó mà tiêu tán trở thành bụi. Huyền Vũ cùng Chu Tước đã chân chính hình thần câu diệt. Lâm Thanh Phong lúc này mới thu lại cái nồi. Hắn thở ra một hơi rồi nói với Chiến Thiên. Chiến Thiên, còn có Mị Nguyệt, cả hai người hãy đi trợ giúp Quang Minh thúc. Đừng để Thanh Long cùng Bạch Hổ chạy. Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt nghe xong lời này thì đồng thời gật đầu rồi lập tức bay về phía Gia Cát Quang Minh. Ngăn cản đường chạy của Thanh Long cùng Bạch Hổ. Đúng như Lâm Thanh Phong suy nghĩ. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của Huyền Vũ cùng Chu Tước thì Thanh Long, Bạch Hổ đã muốn bỏ chạy rồi. bọn hắn chỉ có thể cầm chân ra cắt Quang Minh rồi chờ hai người còn lại hội họp. Hiện tại hai người kia đã chết thì bọn hắn ở lại đây cũng chỉ có chờ đợi tử vong. Nhưng lúc này Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đã xuất hiện phong tỏa đường chạy của bọn hắn. Ba người Chiến Thiên, Mị Nguyệt cùng Gia Cát Quang Minh đứng ba góc tạo thành hình tam giác. Để Thanh Long cùng Bạch Hổ ở giữa. Thanh Long khuôn mặt tràn đầy sát khí. Hắn hừ lạnh, chấm, Gia Cát Quang Minh, ngươi thật sự muốn đối nghịch với Hỏa Thánh sao? Nếu ngươi giết bọn ta thì Hỏa Thánh nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hết chương 176, cách chương.